Nữ phụ chia tay hàng ngày. Xuyên thư, tác giả, Gia Thanh Oa, thực hiện, Thư viện báo, chương 95 đệ 95 chương. Được đến La Thông Gia mỉm cười một quả. Đường phụ bắt đầu nghĩ lại. Ân, có phải hay không ta nơi nào làm không tốt? La Thông Gia đều ngượng ngùng cùng ta nói. Buổi tối, đường phụ liền cấp Bạch Thông Gia đi điện thoại. Bạch Thông Gia một tiếp lên liền cao hứng hỏi. Thông Gia nha, thế nào a? Thông gia có phải hay không thật cao hứng a? Đường phụ liền nói, hình như là, vậy là tốt rồi. Ha ha ha ha ha. Khi nào trở về a? Bạch phụ ha ha ha ha cười to. Đường phụ nghĩ nói, nhanh, được rồi, trở về cùng ta nói một tiếng, ta đem nhụy nhụy đưa trở về. Nhụy nhụy hoài chính là nam bảo bảo đâu. Bạch phụ nói đến cái này, càng cao hứng. Đường phụ nhưng thật ra không có gì. Vô luận, nam nữ hắn cũng không để ý. Là đường gia hài tử liền hảo. Phải không? Kia thực hảo. Đúng vậy đúng vậy. Kia trước như vậy ha. Trở về nhớ rõ cho ta điện thoại A Thông gia. Ta tự mình xuống bếp nấu một bàn. Nói, bạch phụ liền treo điện thoại. Đường phụ cầm di động. Mới phát hiện chính mình cái gì đều không kịp nói. Bạch Thông gia như cũ hấp tấp. Nhưng hắn cũng không có lại đánh trở về. Ngày hôm sau, đường phụ liền cùng La Phụ nói lên về kinh đô sự tình. La Phụ cũng biết bọn họ sẽ không lâu đãi. Liền nói, này liền phải đi sao? Tới lâu như vậy, cũng không mang Thông gia nơi nơi nhìn xem mon sơ. Đường phụ xua tay nói, không có việc gì, về sau đều có cơ hội. La Phụ liền hỏi hắn, kia khi nào xuất phát đâu? Đường phụ rút ra di động, nhìn mặt trên tin tức nói, đại khái, càng nhanh càng tốt đi. La Phụ ngoặc kép chấm hỏi. La Phụ ngắm liếc mắt một cái hắn di động, nhẹ giọng hỏi, lão bản, thúc giục ngươi. Đường phụ lắc đầu, đem điện thoại thả lại túi tiền, thập phần thâm trầm mà nói, cấp dưới thúc giục. La Phụ ngoặc kép chấm hỏi, ha, cái quỷ gì? Xoay người, La Phụ liền đi tìm La Thiến, hỏi nàng, đường ra người phải đi về, ngươi muốn theo sau sao? La Thiến ông bụng nói, ta nôn nghén. La Phụ liền nói, Nhẫn liền đi qua, ngươi cùng đường diễn trước đi lên đi, chúng ta vốn dĩ nói hôn lễ chính là ở tháng riêng, thời gian đã thực khẩn, các ngươi đi lên kết hôn chiếu, hôn phòng chờ đều phải chuẩn bị, ta và ngươi mẹ cũng muốn chuẩn bị một ít đồ vật, đến lúc đó chúng ta cũng sẽ đi lên. Sờ La Thiến đầu nói, Thiến, gả chồng đâu? Nhịn một hồi người, La Phụ lại hồng hốc mắt nói, về sau liền không thể tùy hứng, ở nhà của người khác, ăn mệt chút chịu điểm tội luôn là có, không cần thường thường cùng đường diễn cãi nhau, phu thê cảm tình liền nhiều như vậy, xảo, liền không có, đời này, đi theo ba ngươi chịu khổ, ba vô dụng, không làm ngươi ăn no mặc ấm, sớm liền rời đi ra, hiện giờ, ngươi muốn xuất giá, ba mụ cái gì đều không giúp được, nhưng là Thiến, nhớ kỹ, lại xa, nơi này đều là nhà của ngươi, cho nên, không phải sợ. La Thiến cúi đầu vuốt bụng, trong mắt nước mắt ở La Phụ nhìn không thấy địa phương nhỏ giọt. Nàng chịu cảm xúc, nhưng là, này nước mắt, là thân thể này cuối cùng ý thức. Này trong nháy mắt, La Thiến đột nhiên liền minh bạch, nữ xứng làm chính mình kế thừa thân thể này khi, lớn nhất nguyện vọng là cái gì? Đại khái, chính là nguyện người nhà cả đời an khang đi. La Phụ lại lần nữa sờ La Thiến đầu, thở dài, nhẹ giọng nói, trưởng thành, Thiến, ngươi đại tỷ khi, ta luyến tiếc nàng đi như vậy xa, sợ nàng bị khi dễ, gả ở có thể thấy địa phương, kết quả nàng vẫn chưa sinh hoạt hảo, hiện tại, ta đem ngươi gả như vậy xa, chỉ hy vọng đường ra xác thật là bọn họ biểu hiện như vậy thành ý. Nhìn La Phụ rời đi bóng dáng, La Thiến lau nước mắt giàn giụa thủy, nhẹ giọng mở miệng, ngươi như vậy ai nàng biết, nàng đã rời đi sao? Đời này đều đừng đã biết đi, vĩnh viễn liền ở nàng vì các ngươi thiết hạ bí mật này đi. Một quyển tiểu thuyết, sở nhìn không thấy bi kịch, thường thường ở vai chính một câu chi gian. Đời trước, La gia chưa thấy được nữ nhi phát đạt, chưa thấy được nàng tìm được ái nhân, thu nàng mỗi tháng gửi trở về chút tiền ấy, cho rằng nàng cùng muôn vàn Bắc phiêu người giống nhau. Kinh đô cũng không tốt hỗn, một cái diễn vai quần chúng, nhận hết sinh hoạt tra tấn là tự nhiên mà vậy sự tình. La Thiến sau khi mất tích, La Phụ La Mẫu hay không thượng kinh tới tìm nàng, hay không trải rộng cái này quốc gia đi tìm cái này nữ nhi. Bọn họ cuối cùng nhìn thấy, có phải hay không đầy người là thương thi thể. La Phụ cùng La Mẫu là nghĩ như thế nào, La Tuấn cùng La Diễm sau lại thì thế nào. Bọn họ biết, nàng đã từng sở trải qua hết thảy sao. Cảnh sát kia thông điện thoại, cấp cái này gia đình mang đến, là như thế nào tai nạn. Này ở kia bổn tiểu thuyết, một câu cũng không có nói quá. La Thiến không biết, nàng vô pháp từ nhỏ nói, cũng vô pháp từ nữ xứng trong trí nhớ biết. La Thiến cuối cùng quyết định theo chân bọn họ trở về. Thế nhưng quyết định ở bên nhau, như vậy, nàng không chuẩn bị trốn tránh. Đường Phụ làm người mua phiếu, La Thiến đem trong tiệm sự tình công đạo rõ ràng, cấp La Diễm nhắc tới 12.000 tiền lương, làm La Phụ La Mẫu hỗ trợ thu thuê. Lúc này La Phụ La Mẫu mới biết được La Thiến có nhiều như vậy phòng. Ngày hôm sau, La Phụ La Mẫu đi đưa Đường Phụ bọn họ thời điểm, đều vẫn là một bộ đang ở trong mộng bộ dáng. Nhìn lâng lâng thông ra, Đường Phụ còn lôi kéo La Phụ tay nói, quá hai ngày khiến cho người tới đón các ngươi. La Phụ vẻ mặt chỗ trống gật đầu. Đường Phụ xoay người đi rồi, còn đối bên người Đường Diễn nói, cái này thông gia không tồi. Đường Diễn nhướng mày, nói như thế nào? Đường Phụ quay đầu lại nhìn La Phụ liếc mắt một cái, liền thu hồi ánh mắt. Người là thành thật điểm, nhưng thành ý thực đủ. Xã hội lịch duyệt có lẽ không có thập phần nhiều, nhưng cũng đủ có tự mình hiểu lấy. Một đoạn hôn nhân chung, hai bên cha mẹ sở khởi tác dụng đủ để hủy diệt đoạn hôn nhân này. Mà nhạc phụ ngươi nhân sinh lịch duyệt, sẽ lấy bảo đảm chính mình nữ nhi hạnh phúc vì trước. Cũng chú định hắn không có quá lớn dã tâm ân y. Đường Phụ vừa đi một bên nói, may mà, ta hai cái nhi tử tìm người đều không tồi. Về sau phải hảo hảo quá, đừng giống ngươi ca, một cái khúc mắc 10 năm đều không giải được. Nói đến cái này, Đường Phụ trong thanh âm đều là khinh bỉ. Đường Diễn trở lại, đó là tự nhiên. Hắn xoay người, đứng ở đăng ký khẩu đối La Thiến kêu, Thiến Thiến, nên thượng cơ. La Thiến ứng thanh, nhìn La Phụ La Mẫu hay như cụ khiếp sợ ở nữ nhi cự có tiền trong thế giới. Nàng liền cười. La Phụ nói, ba, quên cùng các ngươi nói, khả năng quá các ngươi đã nhìn ra, Đường gia gia cảnh không tồi, nhưng ta tưởng, các ngươi khả năng không có nghĩ tới có bao nhiêu không tồi. La Phụ ca ca ca mà quay đầu xem nàng, nhiều không tồi. La Phụ cảm giác hai ngày này đã chịu đủ rồi kinh hách, vô luận là đến từ thông gia vẫn là đến từ nhà mình nữ nhi. La Thiến cười nói, đại khái chính là ta tài sản ở bọn họ trong mắt chính là lấy tới chơi cái loại này đi. Nếu La Thiến nguyện vọng là cái này, như vậy ta tưởng ta có thể làm đến. La Phụ La Mậu nhìn La Thiến chiều bọn họ phất tay, đi theo đằng trước người rời đi. Hai người mới ca ca ca mà xoay người như người máy giống nhau đi ra sân bay. Ngồi trên xe khi đều còn không có tiếp thu nữ nhi đây là gả vào hào môn. Mà bên kia, La Thiến lại cảm thấy kỳ quái. Đó là một loại nàng đều có thể cảm nhận được ánh mắt. La Thiến khắp nơi nhìn nhìn, nhưng nàng vẫn chưa bắt giữ đến nhìn chằm chằm chính mình người là ai. Làm sao vậy? Đường Diễn xem La Thiến thất thần, liền hỏi. La Thiến lắc đầu, nói, có thể là ta đa tâm, tổng cảm giác có người đang xem ta. Đường Diễn đang muốn an ủi hai câu, liền thấy La Thiến vui vẻ mà đối tiếp viên hàng không kêu, ngươi hảo, cho ta thượng ly thức uống nóng, thai phụ có thể uống. Đường Diễn ngoặc kép, đã không lo lắng sao? La Thiến quay đầu xem hắn, hỏi, ngươi muốn sao? Đường Diễn lắc đầu. La Thiến nhìn hạ đằng trước Đường ra người, tặc hề hề mà cười, nga nga nga nga, ta hiểu. Sau đó La Thiến lại kêu, xin lỗi, cho chúng ta thượng 5 ly thức uống nóng. La Thiến khoa tay múa chân mấy cái. Đường ra người ta nói, mỗi người một ly. Đường Diễn ngoặc kép. La Thiến cười nói, thế nào, thức uống nóng thượng sau? Đường Diễn thở dài, cũng không khách khí, cùng La Thiến hai người cùng nhau híp mắt uống. Mà Đường Phụ nhìn chằm chằm trước mặt ca cao nóng, quay đầu hỏi đang ở uống Đường Mẫu, hảo uống sao? Đường Mẫu liếc hắn một cái, cúi đầu tiếp tục uống. Đường Phụ liền cũng uống một ngụm, Sau đó quay đầu cùng Đường Mẫu nói. Không tồi, Đường Mẫu mắng. Ngươi không uống qua sao? Lại không phải phim truyền hình. Đừng chỉnh cùng Gia Cung Hoàng đế giống nhau. Thuận lợi thấy Đường Mẫu tạc mao. Đường Phụ cảm thấy mỹ mãn. Cảm thán nói. Đã lâu không uống ca cao nóng. Đường Mẫu vô ngữ. Bao lâu? Đường Phụ nghĩ nghĩ. 23 thiên, Đường Mẫu. Ngoặc kép, cho nên nàng thật sự thực không thích người này. Lúc sau, Đường Phụ vô luận nói cái gì, Đường Mẫu đều không ứng hắn. Đường Phụ chỉ có thể lấy ra di động chơi game xếp hình Tetris tống cổ thời gian. 4 cái giờ hành trình, không lâu lắm Money đến sân bay đại sảnh thời điểm. Đường Phụ ở 100% tỷ lệ quay đầu hạ, nơi nơi tìm cấp chính mình tiếp cơ cấp dưới. La Thiến liền cùng Đường Diện nói, ta đi hạ WCA. Ngươi giúp ta bắt lấy bao. Đường Diện tiếp nhận bao. Sau đó mắt trông mong xem nàng nói. Ngươi nhanh lên. Ân, La Thiến gật đầu. Sau đó La Thiến mất tích. Đường Diện không nghĩ tới La Thiến thế nhưng ở sân bay trong đại sảnh liền như vậy mất tích. Hắn đẩy dương hành lý ôm La Thiến bao, mắt trông mong mà ở đại sảnh nơi đó đợi nửa giờ đều không có chờ hồi La Thiến. Nháy mắt từ một cái bá tổng phạm trở thành trung khuyển tám công, thê lương đều có thể thấy hắn phía sau lạnh lạnh gió thu. Gọi điện thoại, Đường Phụ mày chậm rãi nhăn lại tới. Đường Diễn nhìn bị cắt đứt điện thoại nói, đánh không thông, đều theo dõi đi. Đường Phụ cho dù lại như thế nào hố, nhưng là nên có nhanh nhạy vẫn phải có. Đường Diễn trong lòng lộp bộp một tiếng, hắn lo lắng nhất chính là cái này, sợ nhất cũng là hắn ba nói cái này. Chỉ cần hắn ba không nói, hắn cũng chỉ đương La Thiến là lạc đường. Giám đốc ở biết sự tình trải qua về sau, mang theo bọn họ đi nhìn theo dõi, là vị nào thê tử đâu? Giám đốc hỏi, Đường Phụ quay đầu lại nhìn Đường Diện liếc mắt một cái. Giám đốc liền đối với Đường Diện nói, ngài ngồi bên này đi. Sân bay ra ra vào vào như vậy nhiều người, tự nhiên muốn thân cận nhất nhân tài, có biện pháp ở trong đám người đem người tìm ra. La Thiến xuyên đỏ thẫm áo lông vũ, thực hảo nhận, không bao lâu, Đường Diễn liền thấy La Thiến ôm lấy một người nam nhân cánh tay từ sân bay Ba Hào Môn rời đi. Trong nháy mắt, phòng điều khiển đều có mê chi trầm mặc, giám đốc chạy nhanh, quay đầu nhìn Đường Diễn liếc mắt một cái. Sau đó nuốt nước miếng một cái, lơ đãng hỏi, vị này chính là phu nhân sao? Đường Diễn trầm mặc trong chốc lát, khẳng định mà trả lời. Đúng vậy, trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình. Không có biểu hiện ra bất luận cái gì cảm xúc. Giám đốc nghiêm trọng hoài nghi hắn lúc này là chịu đựng bạo nộ. Trộm nhìn mặt sau ba người liếc mắt một cái. Cũng tiến vào khi giống nhau. Ba người cũng là mặt vô biểu tình. Lúc này, giám đốc nhưng không cảm thấy có ý tứ. Chỉ cảm thấy bốn người tùy thời có khả năng diệt khẩu. Giám đốc nhỏ giọng hỏi. Còn muốn, báo nguy sao? Đường Phụ liếc hắn một cái, hỏi Đường Diễn, nhận thức sao? Đường Diễn nhìn nam nhân kia nói, không quen biết, nhưng, ta tin tưởng Thiến Thiến, ngươi dựa vào cái gì tin tưởng? Đường Phụ hỏi, Đường Diễn cười khổ, nếu cảm tình lưu không được nói, ta tưởng, hai tử có thể, nàng sẽ không không màng trong bụng hai tử, cũng sẽ không chọn ở ngay lúc này, ngươi có thể như vậy tưởng. Thực hảo, Đường Phụ nói. Nam nhân kia, ta nhận thức. Đường Diễn yên lặng quay đầu lại nhìn hắn ba, nhẹ nhàng mở miệng nói, thiếu hố một lần nhà mình nhi tử, rất khó. Đường Phụ, quán tính mà thôi, xác thật là quán tính. Rốt cuộc, tình huống hiện tại không phải rất lạc quan. Hết chương.